Nữ sát thủ xuyên qua nữ phụ. Chương 17, bà xứng đáng làm mẹ tôi sao? Tôi khinh, góc truyện audio.com. Cài, tiếng khay thức ăn chạm đất. Cô nhẹ nhàng đứng dậy. Cho hỏi Lam tiểu thư đang cười cái gì? Giọng cô lạnh tanh vang lên như tiếng chuông báo tử của tử thần vang lên khiến Lam Thiên Băng thất thần, đôi mắt to tròn tê tê ợn chừng nhìn cô. Khẽ nở nụ cười mị hoặc. Cô rất vui khi thấy tôi bẻ mặt sao? À phải rồi, đương nhiên cô rất vui vì trả được thù nhỉ. Cô cất giọng mỉa mai trong mắt tràn đầy ý cười. Đôi tay nõn nà khẽ nâng cằm cô ta lên, ánh mắt ngẫm nghĩ nhìn à đang nhìn cô say mê phút chốc lại hiện lên tia oán độc vì vẻ đẹp đến trai gái đều mê. Kia, sau tất cả, mình lại là của nhau. Tưởng như chưa bắt đầu. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô ngừng tay mở điện thoại, mi tâm khẽ nhíu. Là bà ta, cô thầm nghĩ người cô ghét nhất cũng tới rồi. Coi như cô may mắn. Cô khinh miệt nhìn à đang ngồi bệt trên đất. Quán ba Blood, lại muốn tiền nữa hả bà già? Bước vào trong quán ba, cô đi tới căn phòng VIP cao cấp gặp người đàn bà. Bà ta ăn mặc sexy như gái điếm, khuôn mặt đầy son phấn khiến cô khó chịu. Bà ta ngồi đó nhấp ly rượu vang, mắt tham lam nhìn cô. Mày biết thì đưa đây cho tao. Giọng nói chanh chua khiến người ta khó chịu. Bà nên bảo vệ cái mạng nhỏ của mình đi. Tôi rất muốn giết chết bà. Giọng nói khinh miệt nhìn người đàn bà ích kỷ ngồi đó. Vậy sao mày không giết Quách tao cho rồi? Mày không dám. Bà ta đứng lên đầy cao ngạo nhìn cô. Thực chất, chuyện đó rất dễ. Chỉ là, tôi thích nhìn bà đau khổ sống trên cõi đời này. Cô lãnh đạm nói, ánh mắt hằn lên tia đỏ đầy hận thù. Mày dám, bà ta lớn giọng quát nạt cô càng khiến cô khinh bỉ người đàn bà trước mặt. Ok, như bà muốn, cô chào phúng nói, ánh mắt tùy ý nhìn bà ta. Thiên đâu, cô lên tiếng hỏi đám lính canh đang giữ chặt tay bà ta. Chấm, tôi đây, Lưu Nhật Thiên nói vào ánh mắt thích thú nhìn cô, sẽ xử lý bà mẹ này thế nào. Trong một lần đi trên hành lang, anh nghe thấy Linh Như hét vào mặt cô khi nghe tin bà ta lại tới tìm cô. Feedback, biết à, cậu quá dung túng cho bà ta rồi. Chuyện Thanh chỉ là em trai cùng mẹ khác cha là quá đủ cho sự chịu đựng của cậu rồi. Bà ta thì sao? Đứng đó lấy tiền của đứa con gái mà bà ta không có trách nhiệm ném vào cô nhi viện. Bà ta rất không đáng để cậu phải để tâm. Thậm chí cậu có thể giết chết bà ta, nhưng không, cậu tha cho bà ta là quá nhân nhượng rồi. Linh tỷ gần như hét lên với cô, hai tay thì lay mạnh vai cô. Khuôn mặt cô tối sầm lại, ánh mắt đầy hận ý khi nhớ tới quá khứ của thân chủ. Hiện tại, cho cậu coi thử thế nào là độc ác. Cô nhìn anh trào phúng, nhìn anh như gỡ được tảng đá trong lòng mà bấy lâu nay mãi mới thả xuống được. Hai người bước vào trong căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo đầy những thứ chất lỏng đủ màu. Đám lính trói chặt tay chân bà ta để trên bàn mổ, mặc cho bà ta giãy giụa mà khóa lại bằng vòng sắt ở bốn góc mổ lạnh lẽo. Chẳng phải bà thích có quan hệ với nhiều người đàn ông hay sao? Chết bằng xuân dược chắc rất đúng ý bà nhỉ? Cô cười tà ác, tay cầm lọ nước màu đen sóng sánh. Đây là thứ xuân dược do cô tự chế. Chỉ một giọt mà không có ít nhất 5 tên cùng lúc thì chết chắc trong vòng 10. Trò chơi kết thúc, bà ta giống lên nhưng vì cái khăn chặn ở miệng ta, cô lấy tay giật mái tóc của bà ta lên chúc hết lọ thức vào mồm bà ta. Chấm, vài phút sau, khuôn mặt bà ta đỏ ửng lên, thân thể nóng rực như muốn cháy lên mà uốn éo trong thật kinh tởm khiến thiên ca xem ói. Nếu nhìn kỹ cô và bà ta thật khác nhau. Cô xinh đẹp như tinh linh tọa lạc trần thế, còn bà ta thì xấu xí kinh tởm khiến anh phát ốm. Sau năm thì bà ta liền đứt mạch máu mà tử vong. Tì gì, có hơi lâu không mọi người? Sau đó cô lạnh tanh bước ra khỏi căn phòng. Đi thôi, cô không quay lại nhìn anh đứng đó. Bóng lưng dài cô độc của cô khiến người ta thương tâm. Ánh mắt nguội lạnh với thế giới này. Sự bị thương đó thật khiến cho anh tò mò cô đã từng trải qua những chuyện gì mà một cô gái 17 tuổi lại trở nên nhẫn tâm như vậy. Cách chương.